bay về phía cao không. Hai bó kim sắc ánh sáng từ không trung lạnh lùng bắn về phía Sở Hàn, cùng với kia bảy trôi luyện kim đao kiếm. Sở Hàn nắm thanh kia cổ Trung Quốc chẳng mã đao hình dáng, chậm rãi đi về phía ngã xuống Bạch Vương. Thân hình từ mấy trăm trượng thu nhỏ lại đến 2 mét sau. Sở Hàn trên người liền tràn ngập một cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Vững chắc mặt băng đều bị trong nháy mắt hòa tan, lần nữa biến thành nước biển. Bạch Vương trên người đã thương tích khắp người, hàng ngàn cây xương cơ hồ gãy hết. Nhưng là nàng thần tình vẫn như cũ như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm nhiên, phảng phất tức sắp chết đi không phải nàng. Sở Hàn bước từ từ đi tới Bạch Vương trước người, nhưng là bởi vì hắn đã thu nhỏ lại, từ chỗ cao xem, căn bản không thấy được hắn. Bạch Vương phát ra một cái kỳ quái thanh âm, giống như là rên rỉ, hoặc như là rồng ngâm, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Sở Hàn yên lặng nhìn Bạch Vương, bỗng nhiên nói, ngươi không sẽ còn là một trẻ nít nhỏ đi. Đối với Bạch Vương cùng Black King, Sở Hàn làm biết rõ kỳ thực rất ít, nhất là bọn họ xuất sinh, càng là một điều bí ẩn. Màu trắng to, long khẽ nâng lên chìm mắt hai mí, tựa hồ là liếc một cái. Đều loại thời điểm này, ngươi lại còn có tâm tình đùa, hơn nữa còn như vậy không buồn cười. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, nhưng là trong mắt lại có một tí bi thương. Bởi vì này cái khả năng xuất sinh không bao lâu Bạch Long, nửa bên thân hình không trong mây tầng, Black King lặng lặng nhìn chăm chú trên mặt băng động tĩnh, chờ đợi Bạch Vương chết đi, sau đó ăn nàng, lại giết chết Sở Hàn vị này mới thanh đồng cùng Hòa Chi Vương. Một đạo huyết sắc lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, thiên không trong nháy mắt bị đồ thành một mảnh màu đỏ, mưa to như chút xuống, bão phong cũng theo đó thổi lên. Cái này phảng phất là một trận to lớn tang lễ, hết thảy các thứ này hết thảy. Nhưng ở sắp đến gần trên mặt băng cái kia khổng lồ màu trắng bóng mờ lúc, hết thảy biến mất. Dù là cái này khổng lồ màu trắng bóng mờ đã chết, những thiên địa này giữa nguyên tố vẫn ở chỗ cố sợ hãi, không dám đến gần. Sở Hàn lẳng lặng nhìn cặp kia đã khép lại, khả năng lại cũng không nhìn thấy hoàng kim đồng, đan tay nắm chặt thanh kia một mờ tám dài. Trên mặt băng xuất hiện một đạo đột ngột tạo thành vết nứt. Nước biển vô cùng bình tĩnh lưu động, cũng không có bị mạnh mẽ trùng kích ảnh hưởng. Tầng mây không biết rõ lúc nào tối xuống, những kia dị tượng từ từ bình tĩnh lại. Hai nói quang thúc màu vàng bắn về phía trên mặt băng. Cái này hai bó ánh sáng màu vàng cũng không ấm áp, không có hòa tan mặt băng, ngược lại vô cùng băng lãnh. Nhượng vốn là gió tuyết tàn phá nhiệt độ, lại là hàng thấp một chút. Sở Hàn chậm rãi đem một mờ tám dài, lẳng lặng xem lên trước mặt nhắm mắt lại màu trắng bóng mờ. Hắn không có xoay người, bởi vì kia hai bó lạnh lẽo ánh sáng màu vàng, chính lạnh lùng nhìn hắn. Muốn tiến thêm một bước sao? Ngươi giả tâm cũng không nhỏ, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi như nguyện à. Sở Hàn hơi hơi cúi đầu xuống, trong tay chậm rãi giơ lên, một trận rồng ngâm đột nhiên vang lên. Sở Hàn thân hình trong nháy mắt tiêu tan. Sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ vang lớn, trong không khí các loại nguyên tố bắt đầu bạo động. Vô số tai nạn vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ, mặt đất đang run, nước biển tại chảy ngược, thiên không bị xé rách. Chỉ có màu xanh cùng màu đen bóng mờ đang không ngừng xảy ra va chạm. Hai đạo bóng mờ mỗi một lần va chạm đều là một tiếng vang thật lớn, thanh thế xa xa so tiếng sấm còn kinh người hơn. Chỉ là trong phút chốc, bọn họ cũng đã không biết rõ va chạm nhiều ít lần. Mây đen đã biến mất, chỉ còn lại bị tẩy trắng thiên không. Đang lúc này, trên mặt băng bốn thanh thanh đồng đao kiếm bỗng nhiên rối rít run rẩy, bay lên trời không, căm phẫn mà thống khổ rồng ngâm vang lên. Một cái bóng đen phanh phá vỡ mặt băng rơi vào trong nước. Một vòng màu đen viêm nhật rơi xuống từ trên không, ầm ầm rơi ở trên mặt băng. Chu vi mấy ngàn cây số bị đóng kết mặt băng rối rít phát ra. Cái này có thể nói tận thế nổ mạnh, lại không có cho cái kia màu xanh quái vật tạo thành một chút tổn thương. Lộc cộc đi cả người máu tươi màu xanh quái vật mặt không chút thay đổi đi ra bán kính nổ tung. Quanh thân tràn đầy lưu lại kinh khủng nhiệt độ cao. Màu xanh quái vật bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau hai cánh khẽ rung lên. Nhằm phía dừng lại ở trên mặt băng đảo kia màu đen bóng mờ. Black King Nidhogger đưa lưng về phía màu xanh quái vật. Hắn tại cắn xé nuốt chửng máu thịt. Kia là một khối khối màu trắng máu thịt. Thuộc về cái nào đã ngủ màu trắng to. Chỉ là một cái trước mắt. Màu xanh quái vật liền đã tới Black King sau lưng. Long chảo đánh về phía thu thập hắc dực phát ra len keng thanh âm. Tia lửa phân tán bốn phía văng lên. Màu xanh quái vật mở ra miệng to. Hung hãn cắn lấy Black King trên lưng. Sắc bén răng trong nháy mắt cắn nát kiên. Cứng rắn miếng vảy. Từ hắn phần lưng cắn tới một tảng lớn máu thịt. Hắc Long đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gầm to, đến miệng màu trắng cục thịt lặng lẽ tuột xuống. Hắc Long hơi hơi đong đưa cái kia mọc đầy gai nhọn vật đuôi rồng, đem màu xanh quái vật xô ra đi. Sau đó không ngừng cắn xé trước mặt màu trắng cự long, dòng máu vàng từ bên miệng hắn chảy xuống. Đen long khí tức dần dần cuồng bạo, phảng phất che khuất bầu trời đen đâu đuôi chi như vậy. Bị hất ra màu xanh quái vật phát ra căm phẫn gầm to. Con ngươi màu hoàng kim co rúc lại. Một cổ mãnh liệt nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ. Sóng nhiệt trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt băng bao trùm. Nhiệt độ cao sóng nhiệt sắp tối long đụng ra. Một đạo so sánh hắc long thân hình khổng lồ mà nói có chút thấp bé bóng người màu xanh chạy tới. Không thèm để ý chút nào bị gai nhọn đâm thủng long trào. Bắt lại cái kia so với hắn còn lớn hơn màu đen đuôi rồng, đột nhiên nện ở băng trên, rầm rầm rầm, màu xanh quái vật quăng lên hắc long không ngừng đập ở trên mặt băng, mang theo từng đạo trùng thiên cột nước, hắc long lạnh lùng lập lại nhét vào trong miệng máu thịt, trong mắt màu vàng óng trong chút nào vô tình cảm giác, chỉ có vô hạn lạnh lùng và sát ý, đang lúc này, kia bảy trôi được trao cho vương quyền lực mà sinh ra luyện kim đao kiếm từ từ trở nên hư ảo, phảng phất tức sắp biến mất một dạng. Sở Hàn không hề nghĩ ngợi sắp tối long ném ra, sau đó một cước đem chỉ còn lại nửa bên thân hình màu trắng to long đá xuống trong khe. Cùng lúc đó, một tiếng căm phẫn gầm thét vang lên theo hắc long mang theo một cổ khí tức cuồng bạo bay trở về. Con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hàn, mà kia bảy trôi luyện kim thuật đỉnh dần dần biến thành cái bóng, đã không còn cụ thể hình dáng. Đây là biến mất điểm báo trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Cường Hãn Black King, Thanh Đồng Luyện Ngục, Thất Tông Tội. Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương quyền cùng lực cụ giống thể hiện, lấy Black King. Bạch Vương cùng Sở Hàn vị này Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương máu cùng thịt đúc thành. Đây là luyện kim thuật đỉnh, là có thể thí vương thanh màu đồng vũ khí. Nhưng là Sở Hàn cuối cùng chẳng qua là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Nếu như không phải là bởi vì trước hắn thực lực cũng đã đạt tới sánh bằng Long Vương trình độ nói. Hắn hiện tại cũng chính là bốn đại quân vương trình độ, miễn cưỡng duy trì. Sở Hàn hơi hơi cúi đầu. Nhìn dần dần muốn biến mất. Trong mắt lóe lên một chút suy tư. Black King Nidhogger thực lực quá mạnh. Cơ hồ đến sâu không lường được mức độ. Nhất là thôn phệ Bạch Vương một nửa máu thịt sau. Lấy Sở Hàn khó khăn lắm so bốn đại quân vương cường trên một phần thực lực. Không có. Thất tông tội. Hắn thậm chí không cách nào với Nidhogger tiến hành chiến đấu. Xa xa trên mặt băng. Black King Nidhogger như cũ vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt có một tí đùa cợt. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhận ra được. Kia bảy trôi vừa mới hiện thế, thất tông tội, liền muốn biến mất. Nidhogger vô cùng bình tĩnh. Cho dù là trong tay, thất tông tội, Sở Hàn cũng chỉ có thể cùng trạng thái trọng thương hạ hắn chống lại. Không có, thất tông tội, Sở Hàn chắc chắn phải chết. Cho nên hắn không chút nào sốt ruột. Cái này giống phi châu thợ săn tại lúc săn thú. Từng bước đem con mồi đẩy vào tuyệt cảnh. Tuyệt vọng bước sau. Sẽ chậm chậm thưởng thức thành quả thắng lợi. Chỉ bất quá. Black King không phải thợ săn. Sở Hàn cũng không phải con mồi. Bọn họ chỉ là địch nhân, nhất định không chết không thôi địch nhân. Bỗng nhiên, Sở Hàn từ miệng trong phun ra một cái vàng óng, sắc máu tươi, rơi vãi đang dần dần muốn biến mất. Rít lên một tiếng vang lên theo, còn lại 6 cây thanh đồng đao kiếm hơi hơi run rẩy, từng cổ một nguyên tố loạn lưu rối rít bùng nổ. Ngay cả trước kia 2 cây không có cụ thể hình dáng, đều đang từ từ ngưng tụ. Black King Nidhogger phảng phất phát hiện cái gì, căm phẫn phát ra rít lên một tiếng, phía sau 2 cánh khẽ rung lên, nhằm phía Sở Hàn. Chu chu hưu, 6 cây phát ra khí tức cuồng bạo thanh đồng đao kiếm trong nháy mắt phá không tập đến, lẳng lặng trôi lơ lửng tại Nidhogger chung quanh. Kinh khủng kia phong mang trong phút chốc liền đâm rách màu đen miếng vảy. Sở Hàn nắm chặt lần hai ngưng tụ, bước từ từ đi về phía bị 6 cây thanh đồng đao kiếm bao vây Nidhogger. Thợ săn cùng con mồi trong lúc đó vị trí điều lộn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa kia cây to đại thế giới thủ bỗng nhiên lay động không dứt. Một trận gió lớn đem trên mặt đất rất nhiều hài cốt thổi tan. Bị 6 cây thanh đồng đao kiếm bao vây Nidhogger thấp tiếng cười nhẹ. Hắn thân ảnh giống như hình chiếu một dạng tiêu tan ở trên mặt băng. Sở Hàn bước chân hơi dừng lại một chút. Hoàng kim đồng đột nhiên bộc phát ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn mắc lừa. Trên mặt băng đột nhiên phá mở một cái lỗ thủng to. Từ phía dưới bay lên một cái khổng lồ bóng đen. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một vòng màu trắng. Giống như phương Bắc trên băng hải dâng lên đêm tối đem trăng sáng thôn phệ một dạng. Sở Hàn thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái. Vụn băng phân tán bốn phía văng lên. Trong nháy mắt, 2 con quái vật đụng vào nhau, phát ra một tiếng sấm nổ vang lớn. Sở Hàn hoàng kim đồng bộc phát ra chói mắt kim mang, trong nháy mắt liền phá vỡ Black King Nidhogger miếng vảy. Ở trên người hắn rạch ra một cái mang máu vết thương. Nidhogger cái miệng tại Sở Hàn trên người cắn một tảng lớn máu thịt, trực tiếp tàn bạo nuốt xuống. Đây chính là long tộc phương thức chiến đấu, cuồng bạo. 2 con quái vật chiến đấu từ trên mặt băng đến không trung, sau đó đến trong biển. Quanh mình nguyên tố tự nhiên đều đã hoàn toàn bạo động. Cái này mãng hoang thế giới phảng phất trở lại hỗn độn sinh ra. Lúc thiên địa sơ khai, giống như trăng sáng sẽ rơi xuống, thái dương sẽ dâng lên, người cuối cùng sẽ chết đi một dạng. Chiến đấu cũng giống như vậy sẽ có kết thúc thời điểm. Sở Hàn phảng phất đạn đại bác một dạng tại va sụp vài tòa núi đỉnh sau, suy yếu nằm ở trong đá vụn. Hắn con ngươi màu vàng đang dần dần ảm đạm, lặng lẽ tuột xuống. Hắn đã vô lực nắm chặt cái thanh này. Thất tông tội, trong lực sát thương mạnh nhất thanh đồng vũ khí. Mà ở phía xa, một đảo che khuất bầu trời như vậy bóng đen lẳng lặng nhìn chăm chú Sở Hàn. Phảng phất một vị thợ săn đang xác định con mồi vô lực phản kháng. Mỗi một đầu long vương đều là kinh khủng. Dù là đầu kia long vương đã tần gần tử vong. Sở Hàn suy yếu đứng lên. Lần hai cầm. Ánh mắt yên tĩnh nhìn phía xa đảo kia khổng lồ bóng đen. Trong mắt có một tí tiếc nuối. Mặc dù hắn sớm cũng đã dự liệu đến cái kết quả này. Nhưng là vẫn cảm thấy không cam lòng a. Black King sao? Xác thực hợp với vương tiếng xưng hô này a. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, trong tay giận dữ duy trì một M8 dài cuồng bạo tư thái. Một đạo to lớn màu xanh chẳng kích mang theo vô biên kinh khủng nhiệt độ cao nhằm phía xa xa đạo kia khổng lồ bóng đen. Thanh đồng cùng hỏa chi vương quân vương liệt diễm, quân diễm có thể so với thái dương nội bộ trung tâm vượt qua nhiệt độ trong nháy mắt bùng nổ. Đảo mắt liền tạo thành bạo liệt hỏa bạo táp nguyên tố, đem trọn cái thiên không đều bao trùm ở. Cái này giống như tại trên thái dương sắp đặt một viên nguyên đi y đan. Oanh một tiếng, nguyên đi y đan không có, thái dương cũng không. Sở Hàn thân thể hơi hơi trầm xuống, phía sau 2 cánh đột nhiên rung lên, còn như chim bay một dạng, hướng bộ dạng phương hướng ngược lại phi hành tốc độ cao. Cái này khôi hài tính một màn tại rơi vào Nidhogger trong mắt lúc, cũng là không còn gì để nói. Đường đường thanh đồng cùng hỏa chi vương, có thể cùng trắng đen vương bể mở y đại tồn tại, lại đang giải phóng một cái đại chiêu sau. xoay người chạy. Kia bảy chôi đủ để thí vương thanh màu đồng đao kiếm hơi hơi lay động, rối rít phá không đuổi kịp Sở Hàn thân ảnh, theo hắn cùng một chỗ biến mất ở chân trời. Black King Nidhogger yên lặng một hồi, tựa hồ phát ra một tiếng thở dài. Thân hình hắn bắt đầu bành, rất nhanh thì đột phá trăm trượng, đạt tới ngàn trượng. Cứng rắn miếng vảy đem toàn thân hắn đều bao phủ ở bên trong, những kia trên lân phiến lưu động mỹ lệ sáng bóng, giống như là dùng thanh đồng thậm chí xích kim chế tạo, cứng như sắt thép bắp thịt tại miếng vảy hạ chậm rãi lên xuống. Xương cốt toàn thân đều phát ra nhỏ nhẹ nổ vang, tấm kia nguyên bản dữ tợn kinh khủng đã biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh và lạnh lùng. Đây mới là Black King, thật sự đỉnh, đỉnh trạng thái Black King Nidhogger. Ngươi chạy không thoát. Tân sinh thanh đồng cùng hỏa chi vương, hắn bình tĩnh nhìn đen nhánh thiên không, dù là ngươi đem hệ thống giao ra, cũng phải chết. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là thế giới này lại nghe được, phảng phất đó là một tòa thanh đồng cự trung tại nổ ầm vang rội. Sở hữu nghịch mệnh người đều sẽ bị nóng bỏng mâu xuyên qua ở địa ngục chỗ sâu nhất. Sở Hàn đã bay ra không biết được bao nhiêu cây số, hắn không có lại khuyến khích phía sau hai cánh, không trung tự có cuồng phong đưa hắn nâng lên, mang theo sự nhanh chóng bay về phía xa xa. Đó là trong thiên địa phong nguyên tố. Hắn mặc dù không là giống Bạch Vương cùng Black King như vậy nguyên tố hoàn toàn người điều khiển, nhưng là có thể ngắn ngủi khống chế trong thiên địa nguyên tố tự nhiên. Kia bảy trôi theo hắn bay tới thanh đồng đao kiếm trôi lơ lửng tại quanh thân, tốc độ không thể so với Sở Hàn chậm, nhưng là đi ngang qua một nơi đợt sóng ngút trời đại hải lúc, Sở Hàn quanh thân cuồng phong đột nhiên biến mất, hai cánh vô lực thu hẹp, hắn giống như gảy cánh chim chậm rãi rơi xuống đại hải. Kia bảy trôi thanh đồng đao kiếm phát ra một tiếng kêu gào, run thoáng cái sau, theo màu xanh quái vật cùng một chỗ rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, phôi thai. Bắc bộ một cái nguyên thủy thôn, một đám dùng da thú che nửa người dưới nhân loại ngơ ngác xem lên trước mặt dần dần có biến hoang sắc dấu hiệu cô sư y. Bọn họ chứng kiến vừa mới xảy ra kia không tưởng tượng nổi một màn. Một cái mọc ra gai nhọn hai cánh màu xanh quái vật cùng thất bà đao kiếm rơi xuống từ trên không, rơi đến trong sông. Một đám ăn mặc áo da thú người nguyên thủy vò đầu bứt tai trao đổi, nhưng là bọn hắn nói chuyện lại không có một chút chính xác âm phù, so thâm ảo long ngữ còn muốn kỳ quái. Bỗng nhiên, cái này nguyên thủy trong thôn lạc một đứa bé trai hơi ngẩn ra, thống khổ ôm đầu ngồi xuống, trong miệng la hết một đống lớn cổ xưa thần bí long ngữ. Không chỉ là tiểu nam hài một người, trong thôn lạc còn lại năm nữ già trẻ cũng rối rít bắt đầu thống khổ ôm đầu, trong miệng hô to cùng tiểu nam hài một dạng long ngữ. Nếu như nhìn kỹ nói, sẽ chú ý tới những thống khổ này ôm đầu người nguyên thủy trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia chói mắt dòng máu vàng. Kia là mới vừa đi qua nơi này cái kia màu xanh quái vật rơi xuống huyết dịch. Thống khổ ôm đầu người nguyên thủy rối rít dừng động tác lại, vẻ mặt mê mang nhìn về phía cái kia đã dần dần hiện lên hoàng hà lưu, trong miệng rối rít nói một câu ha ki mà thâm ảo long ngữ. Xây bơ trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch địch đều là đương chết đi. Những kia miệng tụng thần bí long ngữ người nguyên thủy cặp mắt rối rít sáng lên, từng đạo kim hoang ánh sáng màu mang bùng nổ, trong nháy mắt đem mảnh địa khu này bao phủ. Cùng lúc đó, tại dần dần thay đổi hoàng hà đáy nước bộ, một tên bất quá 20 tuổi nam tử tóc đen từ từ mở hai mắt ra. Là một đôi u hắc đôi mắt, kia sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là trong biển sao? Ở nơi này tiến hành kén biến hóa đi, cũng không biết rõ phải ngủ say bao lâu a. Nghĩ như thế, nam tử tóc đen chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng tầng một huyết sắc giống tằm ti một vật nhanh chóng đưa hắn bao vây ở bên trong, phảng phất ấu trùng biến hóa kén, chờ đợi phá kén trọng sinh, hóa thành con bướm ngày đó. Một cái cơ giới như vậy lạnh lẽo thanh âm tại chỗ này đáy sông vang lên. Tiến hóa trình tự khởi động, ký chủ tiến vào ngủ say. Thời hạn không biết, tiến hóa sau tình huống không rõ. Yên lặng rất lâu sau, một cái hơi suy yếu cơ giới thanh âm vang lên lần nữa. Bổn hệ thống tự động tiến vào ngủ say. Thời hạn không rõ. Cùng lúc đó, tại nam tử tóc đen rơi vào trạng thái ngủ say sau, thế giới lâm vào hỗn loạn. Black King lấy sức mạnh vô thượng phá hủy băng hải, tìm tới chết cũng không hàng, lay lắt tàn xê hoan bạch vương, đưa nàng đóng chặt tại dơ lên trời màu đồng trụ trên đầu nhập gầm thét băng hải sâu bên trong. Trải qua 6 cái kỷ nguyên đóng băng, màu trắng hoàng đế lực lượng rốt cuộc suy yếu. Ngay sau đó màu đen hoàng đế đem bạch hoàng đế kể cả màu đồng trụ cùng một chỗ chìm vào đáy biển hòa trong núi, đem nàng hóa thành cho bụi, lại thôn phệ những kia cho bụi. Thu hồi trước hắn giao phó cho màu trắng hoàng đế lực lượng, cho là mình đã hoàn toàn giết chết bạch hoàng đế cùng nàng huyết mạch. Black King tại thôn phệ bạch vương sau, thống khổ gầm to bay lên trời chỗ cao nhất, lại trực trụy vào biển đáy chỗ sâu nhất, đánh vỡ ngày đông giá rét băng cứng. Như thế lặp lại 7 lần, trấn áp lần này phản loạn sau, Black King lấy băng hải màu đồng trụ vật lưu niệm ghi âm dài rằng giặc chiến sự. Cùng quân phản loạn kết quả, một cái kỷ nguyên sau, Black King đế bị 4 đại quân vương cùng nhân loại đồng loạt giết chết tại chính mình ngai vàng. Hắn ngai vàng chính là tòa kia vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm núi. Giết chết hắn người đem hắn to lớn thi thể đặt ở núi. Hắn hai cánh một mực rủ xuống tới chân núi. Hắn máu giống nham thạch một dạng chảy xuôi đi xuống, nhuộm đỏ cả ngọn núi, hòa tan băng tuyết. Mang theo huyết sắc hơi nước thăng lên thiên không, biến thành màu đỏ nhạt mây, hạ xuống đỏ tươi mưa, giết chết hắn người đắm mình trong mưa gieo họ. Bọn họ gieo họ ngày hôm đó là thời đại mới, phong thần con đường. Tại Black King sau khi chết bị phong tỏa, lại không có người nào có thể trở thành mới Black King. Loài rồng rối rít bị giết chết hoặc là kén biến hóa. Nip e lung en rút môn toàn bộ đóng, long tộc văn minh từ đó thất lạc, nhân loại bởi vì tham, lấy tiến cống với thần danh nghĩa lệnh, tính cùng loài rồng sinh dục hỗn huyết hậu thời đại, sáng lập cái gọi là hỗn huyết loại. Bắt đầu như thế nào giữ cao thuần long huyết cùng nhân loại bản năng tịnh di ý nghiên cứu, từ đó diễn sinh ra bạo huyết kỹ năng và gen dược vật. Black King bị giết ngày hôm đó chính là hỗn huyết loại chiến tranh bắt đầu. Nhất đại uy hiếp rốt cuộc biến mất. Hỗn huyết chủng gia tộc liền là cái thế giới này chúa tể quyền mở ra chiến. Đối với nhân loại mà nói, long tộc di sản giống như Pandora hộp ma. Nhân loại cho là bên trong chứa vượt qua cái thời đại này lực lượng. Nhưng khi bọn hắn mở ra hộp ma, thả ra sẽ chỉ là ma quỷ. Mà ở sở hữu nổi lên hỗn huyết loại trong, có một nhánh thật sớm sinh ra hỗn huyết loại thế lực. Yên lặng thủ hộ ở đó cái thay đổi hoàng hà lưu vừa phảng phất đang đợi cái gì. Nhanh tỉnh lại. Có người ở trong bóng tối vô tận la lên. Thật giống như rất gấp dáng vẻ. Là đang gọi người nào không? Cái kia người hô xong sau, lần hai lâm vào bình tĩnh. Tỉnh dậy đi. Ngài thành kính người làm đang kêu gọi ngài. Lại có người kêu. Lần này thanh âm có chút gấp. Cái gì vương a? Lại không nói tên. Liền ý vị kêu vương, người nào sẽ để cho vương như vậy tên a? Cũng không phải là lão hổ. Cái này một lần yên lặng cực kỳ lâu, trong bóng tối lại không có vang lên cái gì thanh âm. Chúng ta vương a, nhanh tỉnh dậy đi, ta cần ngươi trợ giúp. Cái này một lần thanh âm rất trung khí, có loại mãnh hổ một dạng lực lượng tinh thần. Nơi này không có vương, nơi này chỉ có cái gì? Chỉ có vương, duy nhất vương, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không làm khô hoàng hà phần đấy. Một viên màu đỏ tươi viên viên đồ vật bỗng nhiên động một cái. Đồ bên trong đi ngang qua không nhiều năm tháng ngủ say sau, tựa hồ sắp tỉnh lại. Trung Quốc Thanh Hải, Hoàng Hà Lưu Vực, Trung Quốc Bắc Bộ Sông Lớn, toàn trường ước 5.464 cây số. Lưu vực diện tích ước 752.443 cây số vuông. Thế giới thứ 6 đại Trường Hà, Trung Quốc thứ 2 Trường Hà, trong Hoàng Hà hàng đầu lấy miền đồi núi làm chủ, Trung Hạ Du lấy bình nguyên, cái gò đất làm chủ. Bởi vì con sông ở giữa chảy qua Trung Quốc Kít U Chi cao nguyên địa khu, vì vậy kẹp theo số lớn bùn cát, cho nên nó cũng được gọi là trên thế giới ngậm cát lượng nhiều nhất con sông. Rất nhiều lúc đều có du khách sẽ tới nơi này tham quan, bởi vì đây là trên thế giới độc nhất vô nhị vàng sắc con sông. Nhưng là hôm nay, sắc hàng đầu trung bình hạ lưu đều chỉ có một đám nam nhân áo đen. Bọn họ đến từ Trung Quốc lớn nhất quân sự gia tộc. Bọn họ đang tìm thứ gì? Đó là từ cực kỳ lâu lúc trước cũng đã ngủ say tại trong con sông này đồ vật. Tại con sông này còn không có biến thành vàng sắc lúc trước. Thật là nơi này sao? Một cái hắc y người trung niên thật vất vả sắp tới ngàn cân hoàng sa vét lên tới sau, khí xê hoan thở phì phò. Tại người đàn ông này sau lưng còn có ước chừng vạn cân hoàng sa. Đó là hắn hôm nay từ sớm đến buổi trưa vớt lên hoàng sa. Khác, đừng oán trách. Ngươi xem một chút tiểu công chúa, đều đã vớt lên có một tấn đi, còn không phải cùng dạng tiếp tục tại móc. Bên cạnh một người thanh niên khác trần trụi trên người, lộ ra cường hãn cường tráng cơ, cùng với đạo kia kinh người vết thương. Người thanh niên này sau lưng đóng ước chừng 10 vạn cân hoàng sa, là tên kia trung niên nam nhân gấp 10 lần. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, sở ra tiểu công chúa. Khác, đừng oán trách. Ngươi xem một chút tiểu công chúa, đều đã vớt lên có một tấn đi, còn không phải cùng dạng tiếp tục tại móc. Bên cạnh một người thanh niên khác trần trụi trên người, lộ ra cường hãn bắp thịt cường tráng, cùng với đạo kia kinh người vết thương. Người thanh niên này sau lưng đóng ước chừng 10 vạn cân hoàng sa, là tên kia trung niên nam nhân gấp 10 lần. Người đàn ông trung niên trợn mắt một cái, khinh bỉ xem chàng thanh niên liếc mắt. Ta có thể cùng tiểu công chúa so sao? Muốn biết rõ tiểu công chúa nhưng là gia tộc tự hào, vừa sinh ra liền có được tiếp cận S cấp huyết thống, thuở nhỏ liền sâu sắc rất nhiều trưởng lão cùng tộc trưởng yêu thích. Bây giờ còn chưa tròn 16 tuổi, thực lực liền càng sâu không lường được. Ở trên giới gia tộc khi luận võ càng là đánh bại trước đồng lứa cao thủ, có thể nói là sở ra đời này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Khởi là chúng ta hai cái này bi cấp huyết thống có thể như nhau. Tiểu công chúa thật sự là quá ưu tú. Cũng không biết rõ giống tiểu công chúa đẹp như vậy nữ tướng tới sẽ tiện nghi kia cái vương bát đản. Chàng thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, cắn răng nghiến lợi nói. Chàng thanh niên quay đầu nhìn về chéo phía bên trái hướng, nhìn cách đó không xa tình ảnh, trong mắt lộ ra một chút kính mến cùng hòa. Mà lúc này, tại thanh niên nam tử này cùng trung niên nam nhân bên trái, một vị vóc người cao, thiêu nữ tử sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh vung trong tay cái xẻng. Nặng đến mười mấy cân xẻng sắt tại trong tay phảng phất nhẹ như lông hồng một dạng theo rõ ràng. Tích trên tay nhỏ bé hạ huy động, xẻng sắt giống như vận chuyển tốc độ cao oạt quật kỳ một dạng vô số kít u chi cát đá rối rít bị ném ở sau lưng. Không đều sẽ lại gấp thành như ngọn núi lớn nhỏ. Hiển nhiên, cái này giống như Lam Tường tốt nghiệp đi ra nữ tử chính là chàng thanh niên cùng trung niên nam nhân trong miệng sở ra tiểu công chúa. Tên này tiểu công chúa vóc người vô cùng cao gầy. Cho dù ăn mặc một đôi giày đế bằng, cao độ cũng không kém với người mẫu. Chặt dưới quần vậy đối với mỹ áp nở dài, thon dài thẳng tắp mà quang, có thể nói hoàn mỹ. Tóc dài tới eo, một món bình thường thu thắt lưng vải bông áo phông, vậy mà cho nàng xuyên ra tuyệt, dụ hoặc khí chất. Nhất là kia gương mặt trái xoan, da trắng cơ, mũi như dao ngọc, mắt uẩn thu thủy. Cho dù là lạnh nhạt nở mặt lúc, cũng có một cổ không nói ra kiều. Nếu như mỹ nữ có thể sử dụng số điểm để hình dung nói, kia nữ nhân này tuyệt đối là 9 phần 10 trở lên. Kham gọi là càng, một cái câu, tâm hồn người tuyệt. Nếu như nhất định phải thiêu cái gì thiếu sót nói, vậy chỉ có bởi vì tuổi tác quá nhỏ mà không có trưởng thành. Giống như sân bay bình nguyên, cho dù như vậy cũng không tổn thương chút nào tiểu công chúa Mị, ngược lại càng bằng thêm mấy phần khí tức thanh xuân. Thật giống như cảm nhận được chàng thanh niên hòa nhiệt ánh mắt chính đang đào cát tiểu công chúa thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu. Một tấm tinh xảo tiểu khuôn mặt nâng lên, quay đầu nhìn về chàng thanh niên phương hướng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Thấy tiểu công chúa lạnh lẽo ánh mắt, chàng thanh niên không khỏi lạnh run, tằng háng một cái, lập tức làm bộ như không có xảy ra chuyện gì tựa như, cúi đầu sạn khởi cát lên. Nó tốc độ cực nhanh, giống như cần cù chăm chỉ nông dân công một dạng nhìn đến bên cạnh người đàn ông trung niên mặt đầy không nói gì. Ngươi nói chúng ta vì cái gì không cần máy a? Nhất định phải lấy tay công. Lớn như vậy đoạn bãi sông phải đào bao lâu à? Thấy người đàn ông trung niên trong ánh mắt khinh bỉ, chàng thanh niên tằng háng một cái, nói sang chuyện khác. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn một chút thân thể hoàng hà đoạn sông đã đào ra một cái hố to, cùng bốn phía chính đang chăm chỉ làm việc con em Sở gia, cười nói: Tiểu Thuận, ngươi đây liền không biết rõ, chúng ta lần hành động này có thể nói là gia tộc cơ mật, 10 triệu có thể nhượng còn lại hỗn huyết chủng gia tộc biết rõ, đặc biệt là ca sở học viện đám người kia. Ca sở học viện? Chàng thanh niên khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: Chính là đám kia lấy đồ long làm thú vui người điên, nghe nói bọn họ trong học viện có một chiếc siêu cấp máy tính, gọi là Normer, nó công năng thập phần cường đại, có thể xâm lấn phần lớn internet hệ thống, cho nên lần này bảo mật hành động, chúng ta ngay cả phương tiện giao thông cũng không dám sử dụng, huống chi là điều dụng đại quy mô máy loại này dễ thấy hành vi. Phía dưới thật có long sao? Chàng thanh niên thật giống như nghĩ đến cái gì, người đàn ông trung niên đốt điếu thuốc, phun vòng khói thuốc lá, than thở: Ta đây cũng không biết, bất quá theo gia tộc Văn Hiến ghi chép, nơi này xác thực khả năng tồn tại một đầu long, mà còn con rồng này rất có thể cùng chúng ta Sở gia có vô cùng đại uyên nguyên, cho nên gia tộc mới sẽ thừa dịp Hoàng Hà trăm năm nhất ngộ khô thủy kỳ cử hành lần hành động này. Bất quá tình huống cụ thể, sợ rằng chỉ có lần này lĩnh đội tiểu công chúa mới sẽ rõ ràng. Chàng thanh niên hơi sững sờ, mới vừa nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng không ngờ bên tai đột nhiên truyền tới một trận thanh thúy tiếng của trách. Đau khổ Đạt, đau khổ Thuận, hai người các ngươi tới. Đại tiểu thư, người đàn ông trung niên cùng chàng thanh niên thân thể nghiêm một chút, nhìn về phía lên tiếng tiểu công chúa, cùng kêu lên đáp. Đợi đau khổ Đạt cùng đau khổ Thuận đi tới tiểu công chúa bên người thời điểm, còn lại con em Sở gia đã sớm phát hạ trong tay công việc, chỉnh tề đứng ở tiểu công chúa sau lưng, giống như một mực quân đội một dạng, mà tiểu công chúa là chính là cái này quân đội thủ lĩnh. Đại tiểu thư, có gì phân phó? Chàng thanh niên, cũng chính là đau khổ Thuận, nhìn trước mắt tiểu công chúa, tôn kính hỏi. Bắt đầu đi. Tiểu công chúa tinh xảo trên mặt không chút biểu tình, quay đầu nhìn về phía trước người hoàng hà đoạn sông bên trong cái kia hố to, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, lạnh lùng nói: Hoàng hà đoạn sông trong hố to, trải qua quân sự gia tộc Sở gia mấy ngày đào, đã thập phần to lớn, giống như 4-5 cái sân bóng rổ kích cỡ tương đương, độ sâu càng là có 10 mét như vậy sâu. Xa xa nhìn một cái, lúc này cái này hố to giống như là hồng hoang cử thú miệng khổng lồ như vậy, thâm thúy vô biên, giống như thông hướng địa ngục. Tên là đau khổ Thuận đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đi phía trước đứng một bước, híp lại nhãn thần đột nhiên mở ra, hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt, trong miệng quát nhẹ: Rắn hàng ngũ 18 hướng bốn phía dò xét, cũng hướng phóng ra người não bộ trực tiếp truyền đạt tin tức hư không chi rắn, tìm kiếm tốc độ cùng vị trí cảnh vật chung quanh dẫn điện tính có quan hệ rất lớn. Có thể tìm mục tiêu hoặc làm tín sứ nhưng truyền đạt tin tức chủng loại có hạn. Số lượng cùng tìm kiếm phạm vi cùng phóng ra người huyết thống liên quan. Khoa học trên cho rằng là dòng điện sinh vật. Tại nguyên bổn long tộc bên trong thế giới, rắn người sử dụng chỉ có Mạn Thi Thản bởi vì, nhưng giờ phút này, cái này bởi vì Sở Hàn mà sinh ra chi thứ nhất hỗn huyết loại hậu duệ. Con em Sở gia Đau Khổ Thuận lại lần sử dụng ra cái này một đặc thù ngôn linh. Theo Đau Khổ Thuận ngôn linh mở ra, còn lại con em Sở gia phảng phất có cảm giác một dạng cặp mắt rối rít sáng lên. Từng đạo vàng óng, ánh sáng màu mang bùng nổ, trong nháy mắt đem mảnh này Hoàng Hà đoạn sông bao phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Lòng Đất Kinh Văn. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, Đau Khổ Thuận mắt trong hoàng kim đồng trước mắt thắp sáng. Bi cấp long tộc huyết thống sôi trào. Tí ti không nhìn thấy điện lưu, đã nó làm trung tâm, giống lấy bốn phía lan tràn, dần dần kéo dài hà kia Hoàng Hà đoạn sông to trong hầm. Những thứ này vô hình điện lưu, chính là ngôn linh. Bọn họ nghỉ lại tại hỗn huyết loại suy nghĩ sâu bên trong, ngủ đông lấy. Lúc này Đau Khổ Thuận ngôn linh đã thức tỉnh bọn họ. Bọn họ đã rời đi Đau Khổ Thuận thân thể đi dò xét tác chung quanh. Bọn họ tại khoa học góc độ giải thích là một loại dòng điện sinh vật. Mà ở loài rồng lý giải kiểu Trung Hoa bị hàng phục nô bộc, chỉ có vật cách điện có thể ngăn trở bọn họ. Nhưng bây giờ mặc dù là Hoàng Hà trăm năm nhất ngộ khô thủy kỳ, nhưng đoạn sông bên dưới cát đá vẫn ẩn chứa lấy số lớn nguồn nước. Mà giờ khắc này cái này sâu 10 mét to trong hầm, khổng lồ nước thể đại đại cường hóa cái này loại năng lực. Đạt tới 5 cây số bán kính đều tại Đau Khổ Thuận dưới sự giám thị. Cái này đủ để vượt qua trên thế giới sở hữu quốc gia thanh nạp hệ thống. Giờ khắc này, thiêu đốt hoàng kim đồng toàn bộ con em Sở gia bao gồm Sở gia tiểu công chúa đều ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương. Không chớp mắt nhìn một màn trước mắt này, trên mặt mỗi người tràn đầy mong đợi, đang mong đợi. Những thứ này có thể dẫn bọn hắn tìm tới bọn họ vương. Bên kia Đau Khổ Thuận ý thức lĩnh vực đã theo ngôn linh trong nháy mắt rót vào to trong hầm mỗi một khe hở, một mực xuống phía dưới, một mực xuống phía dưới, giống như không có phần cuối. Đau Khổ Thuận chợt trợn mở con mắt sưng chảy xuôi màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Con mắt quan sát đoạn này Hoàng Hà đoạn sông, hướng không nhìn thấy đáy trong bóng tối càng ghim càng sâu. Hoàng Hà đáy thế giới bên dưới trong mắt hắn từ vô số rất nhỏ đường ống kết cấu, đường ống câu liên lấy, kéo dài vô hạn, tại trong đường ống tạt qua, nhưng là đến mức tràn ngập xương, nồng nặc xương, đây là một cái nhượng người tuyệt vọng, chết thế giới màu xám. Chuyện này, Đau Khổ Thuận sắc mặt trắng bệch, ôm đầu ngồi xuống, hét thảm một tiếng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, ngươi thế nào? Nói chuyện à, một bên Đạt Thúc người đàn ông trung niên lập tức phát hiện Đau Khổ Thuận không bình thường, liền tranh thủ nó đỡ dậy, khẩn trương hỏi. Thật giống như không có nghe được người đàn ông trung niên thanh âm một dạng Đau Khổ Thuận sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, giống như cử chỉ điên rồ, thân thể cũng ở đây nhỏ nhẹ run rẩy. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm, tốc độ tim đập nhanh chóng hạ xuống đến mỗi phút bất quá 30 lần. Huyết dịch nhiệt độ cũng đang thong thả hạ xuống. Bên người Đạt Thúc có thể khoảng cách gần thấy Đau Khổ Thuận kia sắc cho tàn khuôn mặt. Cùng với cặp kia làm người ta bất an con ngươi màu vàng óng nhạt lóng lánh. Mau rút lui Tiêu Ngôn Linh. Sau lưng Sở gia tiểu công chủ kiến này, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Quyết định thật nhanh quát lên. Cũng không biết rõ nguyên nhân gì. Cử chỉ điên rồ như vậy Đau Khổ Thuận thật giống như nghe hiểu một dạng trong mắt hoàng kim đồng chậm rãi ảm đạm xuống. Ngôn linh triệt tiêu. Thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào. Rối rít xông tới. Trên mặt đều hiện lên ra khẩn trương quan tâm biểu tình. Ngươi không sao chớ. Ngươi có phải hay không thấy cái gì. Đau Khổ Thuận đã tại Đạt Thúc nâng đỡ hạ. Chẳng qua là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Phảng phất bệnh nặng một trận tựa như. Ta không sao. Chẳng qua là thấy một ít gì đó. Không nghĩ tới bên dưới lại sẽ có cái nào. Tiểu công chúa nhìn một chút chưa tỉnh hồn Đau Khổ Thuận. Mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc thấy cái gì? Vấn đề này. Hỏi ra cho nên lòng người âm thanh. Tại chỗ sở hữu con em sở ra. đều quay đầu nhìn về phía Đau Khổ Thuận, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mọi người mong đợi ánh mắt. Đau Khổ Thuận bình phục một tình cảm xuống, khẩn trương nói, ta nhìn thấy, phía dưới này thật có rồng, gia tộc ghi chép quả nhiên là thật, chúng ta chuyến này không có uổng phí đi. Nghe cái này rung một cái hám tin tức, tất cả mọi người đều nhảy cẫng hoan hô, ngay cả tiểu công chúa trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Một giây kế tiếp Đau Khổ Thuận nói, lại đem ở tại bọn hắn nồng nhiệt, nhiệt tâm trên tới một đầu nước lạnh, phảng phất từ thiên đường đánh rớt tới địa ngục. Ta nhìn thấy là 7 cái long. Tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh nói. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng. Tất cả mọi người đều không nói gì, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mặt phức tạp, có nghi hoặc, có mong đợi, chúng sinh bách thái. Không có ai hoài nghi Đau Khổ Thuận nói thật ra, rắn tính đặc thù tất cả mọi người rất rõ, có thể đem rõ ràng cảm giác lòng đất bất luận cái gì, nhưng là thoáng cái xuất hiện 7 cái long, không thể nghi ngờ là đem tình hình đi hỏng bét phương diện phát triển. Hơn nữa còn là đã xảy ra là không thể ngăn cản kia loại. Cái này báo trước lấy, bọn họ rất có thể thọt một cái đại cái giỏ. Cái này căn bản cũng không phải là gia tộc của bọn họ ghi chép trong cái kia long ngủ say địa phương, mà là một ít long tộc tập thể ngủ say địa ngục nơi. Một khi cái này Đau Khổ Thuận miệng trong 7 cái long thức tỉnh, đó không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Tại chỗ hỗn huyết loại đầu tiên sẽ trước gặp diệt tai ương. Không có cái kia hỗn huyết loại có tự tin có thể ở 7 cái thức tỉnh long tộc trước mặt bình yên vô sự. Trừ phi là thế giới công nhận thứ nhất đồ long giả. Giữ có thời gian. Không ca sở học viện viện trưởng ên. Nhưng coi như là ên. Sợ rằng đồng thời đối mặt 7 cái long. Đều không thể làm gì. Chỉ có thể lợi dụng thời gian. Không bảo vệ tánh mạng. Mà ngay cả ên đều không cách nào ứng đối tình huống. Bọn họ đám này hỗn huyết có chồng có thể có biện pháp gì đây? Nghĩ tới đây, mọi người rối rít có thối ý. Nhìn về phía lần hành động này người phụ trách tiểu công chúa. Mở miệng nói. Đại tiểu thư, nếu không thì chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi. Đem những tình huống này mau mau hồi báo cho gia tộc trưởng lão. Đây cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được nổi. Tiểu công chúa khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát sau đó, than thở. Theo lý thuyết gia tộc ghi chép không có sai, nhưng là xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người nghe cho kỹ, lập tức thu đội, ngàn vạn lần không thể chế tạo ra cái gì dị động. Biết không, vào giờ khắc này, tiểu công chúa quả quyết buông tha nhiệm vụ. Lựa chọn bảo toàn tộc nhân an toàn. Cử động này làm cho tất cả mọi người nội tâm cảm động, cùng quát lên. Mọi người ở đây chuẩn bị thu dọn đồ đạc xoay người rời đi đang lúc, Đau Khổ Thuận trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đi tới tiểu công chúa trước mặt, cười khổ nói, đại tiểu thư, sợ là chúng ta đi không. Ta nghĩ ta mới vừa rồi ngôn linh đã kinh động đến bọn họ.